Tiên ma đồng tu, chương 225, ma tông cùng quỷ tông. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm đã khuya. Tại Hán Dương ngoài thành một tòa rách nát nhiều năm thổ địa trong miếu. Tối nay lại ngoài ý muốn tụ tập hơn 10 người. Cũ nát thổ địa trong miếu. Có một đống thiêu đốt đống lửa. Khúc Hướng Ca, Phong Thiên Khung, Sầm Khải Nguyên, Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường năm vị ma giáo xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi. Giờ phút này đều là vây quanh đống lửa khoanh chân mà làm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lụa đen che mặt thiên vấn. Thì là ôm lấy tay bảng. Dựa vào tại trong miếu cung phụng thổ địa công công điện thờ thần án trước. Một đôi sáng ngời đôi mắt. Có chút trêu tức nhìn xem trước mặt năm người. Cái này năm cái cãi lộn nàng lười tham dự. Nàng là thánh giáo tán tu Thanh Mộc lão tổ đệ tử. Trực tiếp cống hiến thánh điện ngũ hành kỳ. Không thuộc về cái này ngũ đại phái người. Cho nên giờ phút này nàng thanh nhàn nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối nay mấy người này lần đầu tại Lang Gia Sơn phụ cận rừng trúc tụ hợp thương nghị đại sự. Không ngờ lại ngoài ý muốn bắt gặp Bách Lý Diên. Càng muốn không đến chính là. Âm thầm còn có kia hắn chính đạo cao thủ cuốn lấy cả đám. Kết quả lại để cho Bách Lý Diên cái này chỉ cá trong chậu thong dong đào thoát. Đường Bách Lý Diên đào tẩu về sau. Không hiểu thấu tiếng đàn biến mất. Mọi người vậy mà không ai tìm được âm thầm đánh đàn chi nhân. Quả thật là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Hướng Ca nói, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Xem ra chúng ta lúc này tụ tập đã khiến cho chính đạo những cái. Kia ngụy quân tử chú ý, hiện tại ngoại trừ Tế Thế Am đệ tử lén toàn bộ hồi phòng bên ngoài. Lang Gia Tiên Tông tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Hôm nay Bách Lý Diên chạy trốn. Không cần mấy ngày nhất định sẽ đưa tới rất nhiều chính đạo cao thủ. Chúng ta phải lập tức động thủ. Sầm Khải Nguyên cười lạnh nói. Điều này có thể trách ai? Như không phải ngươi tối nay lòng tham không đáy. Dùng người sống máu tê tế luyện pháp bảo. Như thế nào lại khiến cho Bách Lý Diên chú ý? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Hướng Ca là ma tông tu la tông đệ tử. Sầm Khải Nguyên thì là quỷ tông âm linh tông đệ tử. Quỷ tông cùng ma tông cái này 800 năm đến mâu thuẫn thập phần bén nhọn. Nhất là 15 năm trước ma tông đã diệt quỷ huyền tông về sau. Hai đại phe phái đệ tử hầu như không có cho đối phương sắc mặt tốt. Thậm chí còn thỉnh thoảng truyền ra tự giết lẫn nhau gièm pha. Cho nên... Sầm Khải Nguyên rất trực bạch đương đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Khúc Hướng Ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là ma tông độc công tử Phong Thiên Khung thản nhiên nói. Quỷ công tử, lời không thể nói như vậy. Tối nay Bách Lý Diên chợt xông vào tới là một cái ngoài ý muốn. Nhưng âm thầm trợ giúp Bách Lý Diên đào tẩu. Tuyệt đối là một mực ở âm thầm giám thị nhìn trộm cao thủ của chúng ta. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tế Thế Am động tác rất nhiều lần. Mặc dù không có huyết công tử tối nay cái này vừa ra. Hành tung của chúng ta cũng đã sớm bại lộ. Ma tông ba phái đồng khí liên chi. Hợp hoan phái Ngọc Linh Lung cũng tiếp lời nói. Không sai, chúng ta hơn 10 người tụ tập lúc này. Muốn không làm cho chính đạo chú ý đó là không có khả năng. Ta đoán chừng chính đạo còn không có thăm dò rõ ràng chúng ta lần này mục đích. Uốn Khúc sư huynh nói cũng đúng. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Phải lập tức hành động. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Tông Huyết Hồn Tông Liễu Hoa Thường phủi nàng một cái. Nói, nhanh nhẹn, người trước chúng ta đến cái này Hán Dương Thành. Ta nghe nói, gần nhất Hán Dương Thành liên tiếp có đàng hoàng Mỹ Nam bỗng nhiên mất tích. Ta xem khiến cho chính đạo chú ý, không phải Huyết Công Tử tối nay giết ba người kia. Mà là ngươi tất cả hành động a. Ngọc Linh Lung sắc mặt hơi đổi. Cười lạnh nói, Nghê Thường, ngươi có ý tứ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Hoa Thường nói, không có ý gì. Lúc này đây hành động nếu như đã thất bại, cũng nên có nhân chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ngọc Linh Lung lại là một hồi cười lạnh. Giữa ngón tay lưu truyền chảm tương tư bỗng nhiên có tử mang chợt lóe lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người lại bắt đầu cãi vã. Như loại này ma tông cùng quỷ tông cãi lộn, đã rằng co trọn vẹn 800 năm. Thiên Vấn cũng nhịn không được nữa. Mở miệng nói, hiện tại cãi lộn là ai để lộ hành tung còn có ý nghĩa ư, là đi. Hay là tiếp tục hành động, phải lập tức quyết định chủ ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Hoa Thường nói, không phải ta tự coi nhẹ mình. Tối nay cái kia đánh đàn chi nhân đạo hạnh mọi người cũng nhìn thấy. Dùng sức một mình quấn lấy chúng ta 6 người. Đến lặng yên không một tiếng động. Lui vô ảnh vô hình. Loại cao thủ này, chỉ sợ đã đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Có loại cao thủ này đang âm thầm nhìn xem. Chúng ta kiên trì nữa hành động, hiệu quả sẽ không rất lớn. Mọi người im lặng, nhớ tới tối nay tại trong rừng trúc tao ngộ. Mỗi người biểu lộ cũng hết sức ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi lâu, Thiên Vân nói, thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, tại nhân thế cũng không nhiều. Ta đoán chừng cuốn lấy chúng ta chi nhân, vô cùng có khả năng chính là Tế Thế Am trụ trì Huyền Tuệ Thần Ni. Phạm vi tả bách lý chính đạo môn phái, cũng chỉ có cái này lão tặc ni có khả năng đạt đến thiên nhân cảnh giới. Hôm nay Tế Thế Am môn hạ đệ tử toàn bộ rút về trong am. Tựa hồ không muốn cùng chúng ta chính diện phát sinh xung đột. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Liễu Hoa Thường nói, Thiên Vấn cô nương, ý của ngươi là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nói, cá nhân ta đề nghị lập tức hành động. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu chính là thánh giáo tổ sư truyền thừa xuống tam đại thánh khí một trong. Thất lạc hơn 800 năm, hôm nay thật vất vả đã có manh mối. Tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Huống chi chúng ta tại Lang Gia Tiên Tông bên trong sắp xếp nội ứng. Đã đại khái đã biết Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu niêm phong cất vào kho chi địa. Thần không biết quỷ không hay trộm đi ra. Hẳn không phải là vấn đề. Sầm Khải Nguyên lắc đầu nói. Ta còn là cảm thấy quá mức mạo hiểm. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thất lạc 800 năm. Cái này 800 năm đến chúng ta thánh giáo một mực ở tìm kiếm. Hôm nay chẳng qua là căn cứ một ít manh mối do thám biết. Mấy trăm năm trước Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Phi Tuyết đã từng trên người có một chi ngọc tiêu. Về phần có phải hay không Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa này tiêu thất lạc thời gian quá lâu, cũng không có bất luận cái gì đặc thù dấu hiệu. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua này tiêu. Những năm gần đây này vì này tiêu náo Ô Long số lượng cũng không ít. Hiện tại chúng ta đều không thể xác định Lang Gia Tiên Tông chi kia ngọc tiêu có phải hay không chúng ta muốn tìm Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Liền vì thế mạo hiểm, thật sự là không sáng suốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Hướng Ca nói, các ngươi quỷ tông làm việc luôn như vậy rụt đầu rụt đuôi. Nếu như sợ nguy hiểm, Các ngươi quỷ tông người rời khỏi lần này hành động. Chúng ta ma tông vì thánh vật trở về vị trí cũ. Máu chảy đầu rơi. Chết thì mới dừng. Lời này cũng có chút chu tâm. Tất cả mọi người là tại thánh mẫu ma thần tọa hạ tuyên qua thề. Đều là thành tín nhất tín đồ. Hơn nữa đều là người chim chết chiêu thiên chủ nhân. Ai biết nói chính mình sợ chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sầm Khải Nguyên nhìn thoáng qua đều là quỷ tông đệ tử Liễu Hoa Thường. Sau đó cười lạnh đối Khúc Hướng Ca nói. Ngươi ít cầm loại những lời này kích chúng ta. Chúng ta quỷ tông cùng thuộc thánh giáo nhất mạch. Thánh vật đánh rơi nhiều năm. Chúng ta bụng làm dạ chịu. Các ngươi đã cũng cảm thấy có thể mạo hiểm. Chúng ta đây âm linh tông cùng huyết hồn tông cũng sẽ không hạ xuống người phía sau. Hôm nay trời đã nhanh sáng rồi. Ngày mai đêm khuya giờ tí hành động. Ý kiến nếu như thống nhất. Vậy thì bắt đầu thương nghị cụ thể chi tiết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đám bọn họ đối với Lang Gia Tiên Tông cũng làm không kiêng kỵ. Chính thức kiêng kỵ chính là Lang Gia chân núi Tế Thế Am. Tế Thế Am nhân số tuy nhiên chỉ có 800 người tả hữu. Nhưng ngự kiếm phi hành đệ tử nhiều đến 1-200 người chi chúng. Trong am mấy vị huyền chữ lót trưởng lão. Trong đó huyền tuệ sư thái Phật hiệu tu vi sâu không lường được. Chỉ sợ đã đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Cái kia huyền bích lão ni. Ít nhất cũng là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới tu vi. Đây mới là hắn đám bọn họ chính thức lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nhất việc này kinh động đến Tế Thế Am. Với tư cách chính đạo đồng môn. Không có khả năng đối Lang Gia Tiên Tông tao ngộ không quan tâm. Một khi Tế Thế Am huyền tuệ sư thái nhúng tay việc này. Này chuyện xấu đã có thể không ít. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.